99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1651, chương 1661, đi hưởng tuần trăng mật. Thẩm Mạn Đình lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nói: "Không có ý tứ a nãi nãi, ta trong lúc nhất thời quên đi. Mau vào mau vào." Tiếp lấy mở cửa ra, Thẩm Mạn Đình đem Thẩm lão thái thái cho nghênh đón đi vào. Nói: "Trong nhà nhỏ, tự mình một người ở tùy tiện làm một địa phương đợi." Ngài, Thẩm Mạn Đình xoay người lại, phát hiện trừ bỏ bàn đọc sách trước mặt cái kia một tấm ghế bên ngoài, cũng chỉ có giường có thể ngồi. "Ngài ngồi cái này à?" Thẩm Mạn Đình đem ghế kéo ra nổi. Nói ra, Thẩm lão thái thái nhìn một chút Thẩm Mạn Đình trụ sở, lông mày không để lại dấu vết mà nhăn một lần. Đây là một cái phòng nhỏ, không đến 10 mét vuông địa phương nhỏ, bày một tấm ước chừng 1 mét giường. Giường đối diện là một cái bàn nhỏ, ngay sau đó là một cái ghế nhựa. Mặt tường là xi măng mặt, có chút thô ráp, liền một tấm gạch men sứ đều không thể dán. Có một cái không to nhỏ hình phòng bếp, còn có nhà vệ sinh. May mà cửa sổ là rất lớn, thoạt nhìn tia sáng rất tốt. Chỉ là cái này mãnh liệt sáng tỏ tia sáng, lại là đem cái này cả phòng cùng bọn hắn không hợp nhau đơn sơ, làm nổi bật đến càng rõ ràng. Một chút thông thấu, Thẩm lão thái thái chưa từng thấy qua nhỏ như vậy phòng ở. Dạng này phòng ở, thực người có thể ở sao? Chỉ là, như vậy mà nói Thẩm lão thái thái cũng không có nói ra. Theo lời, ngồi ở một cái kia chỉ có ghế đẩu, Thẩm Mạn Đình nhìn một chút, nói, khả năng có chút cứng rắn, muốn hay không cầm một gối đầu cho ngài đệm đệm? Không cần, Mạn Đình. Thẩm lão thái thái hòa ái mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua theo vào đến Bảo Tiêu, nói, ta theo chính ta cháu dâu nói chuyện, ngươi đi ra ngoài cho ta. Dạng này đột nhiên một cái xưng hô, để cho Thẩm Mạn Đình ngực một thình thịch. Cháu dâu, có ý tứ gì? Bảo Tiêu kia gật đầu, rất mau ra đi, thuận tiện còn đem cửa kia cho mang. Thẩm Mạn Đình bụng lại một lần nữa là ầm lên, ở nơi này yên tĩnh trong phòng nhỏ lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thẩm lão thái thái nghe được, khẽ cười một tiếng, nói, đói bụng lắm hả? Đến, nãy nãy làm cho ngươi ăn chút gì? Ngươi đều mua cái gì? Thẩm Mạn Đình tranh thủ thời gian khoát tay, nói, không không không, không cần, ngài ngồi, ta đúng là đói bụng. Dạng này, ngài ở nơi này ngồi, ta đi làm chút ăn, thuận tiện ngài cũng ăn chút, được không? Thẩm lão thái thái gật gật đầu, được, cái kia vất vả ngươi, ta lúc đầu cũng muốn làm, cái kia ta, có thể tham quan một chút sao? Thẩm lão thái thái nói, tham quan. Thẩm Mạn Đình nghe được cái từ này, có chút quẫn bách, cúi đầu nói, nào có cái gì đồ tốt tham quan, ngài vẫn là ở nơi này ngồi một lát, ta rất nhanh tốt. Nói xong, cũng không dừng lại mà quay đầu đi. Trước thả nước đun, Thẩm Mạn Đình bắt đầu xử lý bắt đầu vừa mới mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Thẩm lão thái thái nhìn xem nàng càng ngày càng mảnh mai bóng lưng, tâm tình hết sức phức tạp, lại là đau lòng, lại là có chút không cao hứng. Lạc An đối tượng kết hôn là ai? Người biết không? Thẩm lão thái thái đột nhiên mở miệng. Thẩm Mạn Đình rửa rau động tác có chút dừng lại, rất nhanh liền cười nói, Quan Khuyết Dã đi, sớm biết. Vậy ngươi biết Lạc An gần nhất làm gì sao? Thẩm Mạn Đình cúi đầu rửa rau, nụ cười nhạt đi, quay đầu, có chút miễn cưỡng vui cười đồng dạng, nói, hôn lễ này kết thúc rồi, đương nhiên là mang theo âu yếm tân nương tử đi tuần trăng mật. Bọn họ là đi Maldives, vẫn là đi Hawaii, hoặc là lại đi địa phương khác tốt gì? Trong khi nói chuyện, Thẩm Mạn Đình đột nhiên cảm thấy bản thân có chút chật vật, hốc mắt có chút nóng lên, xoay người sang chỗ khác, nói, giúp ta chúc phúc hắn một tiếng. Thẩm lão thái thái nghe xong, biết rõ nàng nhất định là hoàn toàn không biết rõ tình hình, than nhẹ một tiếng, nói, Quan Khuyết Dã, chết rồi, ngủ ngon chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,